Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà, chương 503, Lâm vs Hải Quân Đại Tướng 8. Góc truyện audio.com, dù là cường giả, thể phách so với người thường mạnh quá nhiều, nhưng bị thương cũng sẽ đau, chứ đừng nói bị mất đi một bộ phận cơ thể. Lúc này Lâm nhìn thu hoạch của mình sau đại tuyệt chiêu kia cũng hết sức hài lòng. Ban đầu Lâm dự định một chiêu này có thể chặt tận gốc một cánh tay của hai tên này đâu. Hai người này gây ra tổn thất lần này cho hắn là không hề nhỏ chút nào. Không nói tới tổn thất Nai Ta Đảo, chỉ nói tổn thất về thành viên của tổ chức thôi. Đã làm Lâm rất đau lòng rồi. Lần này mất mạng sau giao chiến với hai người này cũng không nhiều. Chỉ hơn 10 người, nhưng người đều là rất mạnh à, ít nhất là chuẩn tướng cấp trở lên. Hiện tại còn chưa biết những người mất mạng là những ai đâu. Lúc đó có thể không chỉ chuẩn tướng cấp, còn có thể có thiếu tướng thậm chí là trung tướng cấp. Akus cùng Sasu đều bị thương không hề nhẹ chút nào, thậm chí rất có thể sẽ vì sau này tạo thành chút ẩn tật. Phải biết hiện tại xương cốt cả hai đều không mấy lành lặn a. Sasu càng bị đánh nát toàn thân xương cốt đâu, chỉ khỏi cũng sẽ tốn thời gian không ít, nửa năm một năm là chuyện bình thường. Thậm chí có thể càng lâu, tổn thất không thể bảo là không lớn, sau đó là Nai Ta Đảo. Hiện tại, hòn đảo này không chỉ bị Lâm chém thành hai nửa, thổ địa đều sắp bị đánh nát rồi, người ở là không nổi nữa. Kế hoạch xem như chết trong trứng nước, mặc dù có thể tuyển một hòn đảo khác thực hiện kế hoạch. Nhưng tốn thời gian a, phải biết Nai Ta Đảo Lâm chủ bị thời gian cũng không ngắn rồi. Từ lúc vừa mới chiếm đảo Cá Voi thì Lâm đã để mắt tới Nai Ta Đảo rồi. Hiện tại phải thay một hòn đảo khác, không chỉ tốn thời gian, hơn nữa danh tiếng lần này cũng tổn thất không nhỏ. Dù sao hắn vừa mới tuyên bố chiếm Nai Ta Đảo không mấy ngày. Thế mà Nai Ta Đảo đã trở thành phế tích, uy danh tổn thất là không thể tránh khỏi. Hơn nữa còn một đống cư dân của hòn đảo này nữa đâu. Vận chuyển bọn họ tới đảo Cá Voi là không có vấn đề gì. Nhưng không phù hợp với kế hoạch của Lâm A, hộc hộc hộc. Hô hô hô, liên tục là những âm thanh hít thở nặng nề mang theo chút đau đớn từ Akainu cùng Kizaru vang lên. Hai người lúc này nhìn tới Lâm ánh mắt đều hết sức oán độc. Nhất là Akainu, ánh mắt lúc này của Akainu nhìn về phía Lâm giống như muốn phun ra lửa. Sát ý có thể nói là trùng thiên, nếu ánh mắt có thể giết người thì Lâm bị băm thành cho bụi rồi. Hai người không từng nghĩ tới, lần này tổn thất lớn rồi, mặc dù nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, không được hoàn mỹ lắm đó là bắt lại cuồng quyền Sasu. Nhưng hai người làm cho cuồng quyền Sasu lẫn âm cước Akus đều trọng thương. Trong thời gian ngắn đừng mong phục hồi. Thậm chí thực lực còn có thể duy trì bằng với hiện tại hay không cũng khó nói. Như vậy không tóm được cuồng quyền Sasu đây cũng xem như là hoàn thành nhiệm vụ một nửa. Dù sao còn thêm một cái âm cước Akus gia nhập, một nửa nhiệm vụ khác cũng cơ bản hoàn thành. Ban đầu dự định của Nguyên Soái là đoạt lại Nai Ta Đảo. Nhưng đây chỉ là dự tính thôi, còn cụ thể hành động vẫn là hai người tùy cơ ứng phó. Dù sao bọn họ cũng là đại tướng, quyền lực chỉ kém Nguyên Soái một bậc thôi, tiếp nhận nhiệm vụ lúc độ tự do là cực cao, có thể tùy cơ ứng biến thay đổi nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Bởi vậy Nai Ta Đảo gặp phải tính hủy diệt như hiện tại cũng xem như nhiệm vụ hoàn thành rồi. Đã không thể đoạt trở về thì thẳng thắng hủy diệt nó tốt a. Nhưng hai người không ngờ là vì vậy mà hai người mỗi người đều trở thành cụt tay đảng. Bởi vì là hệ lô gia, nên bị thiếu một cánh tay đối với chiến lực của bọn họ ảnh hưởng cũng không quá lớn. Nhưng dù sao cũng trở thành một người khuyết tật a, ai lại muốn trở thành một người khuyết tật bao giờ? Hơn nữa bọn họ là ai? Đại tướng a, dù sao đánh nhau với tứ hoàng bọn họ cũng chưa chắc sẽ bị tổn thất lớn như vậy. Hiện tại lập tức thiếu một cánh tay. Đây quả thực là đại sỉ nhục a, nhất là đối với Akainu. Đối với hắn đây thực là nhục nhã, nếu người làm hắn mất cánh tay là tứ hoàng, thì Akainu cũng chỉ là nổi giận mà thôi. sẽ không có bao nhiêu cảm giác sỉ nhục. Dù Akainu tự phụ cỡ nào, hắn cũng biết thực lực của hắn so với Tứ Hoàng vẫn còn kém không ít. Bởi vậy nếu đánh với Tứ Hoàng mà mất một cánh tay đối với Akainu cũng sẽ không là sỉ nhục gì. Nhưng Hắc Kiếm Sĩ hoàn toàn không phải là Tứ Hoàng cấp bậc kia à. Hắc Kiếm Sĩ đây là thoáng lợi dụng một chút ưu thế bất ngờ làm cho hai người có chút không kịp chuẩn bị mới may mắn đạt được chiến tích này. Quả thực, chiêu kiếm vừa rồi của Lâm là rất biến thái. Nhưng nếu như Akainu cùng Kizaru biết trước một chiêu này, cho dù bị hạn chế lớn hơn nữa hai người cũng chưa chắc sẽ bị chém mất một cánh tay. Đây xem như là thiên thời địa lợi nhân hòa đều đứng bên Lâm rồi. Thiên thời vì Akainu cùng Kizaru đều vô tâm ham chiến, địa lợi vì nhiệm vụ cơ bản hoàn thành mục đích, nhân hòa vì bọn họ không hề biết một chiêu này của Lâm là biến thái như vậy. Ba thứ cộng lại làm cho Lâm nhân cơ hội chiếm một món lợi lớn. Thậm chí lúc này chính Lâm cũng còn có chút không tin được. Hắn không ngờ một chiêu vừa rồi thực sự chém rớt một cánh tay của hai vị này. Đây xem như Lâm vô tình lụm được vận may lớn rồi. Phải nói hiện tại thực lực của Lâm so với đại tướng quả thực mạnh hơn một bậc. Nhưng nếu để tạo ra thương tích vĩnh viễn cho đại tướng cấp cường giả thì vẫn còn chưa đủ. Lần này xem như một ngoài ý muốn, Akainu và Kizaru lần này quả thực ứng với câu lật thuyền trong mương A, có điều lúc này Lâm cũng không nghĩ nhiều như vậy. Lúc này Lâm cũng đã vô lực đánh ra một chiêu giống như vậy lần thứ hai rồi. Phải biết thời kỳ toàn thịnh Lâm chỉ có thể phát ra hai lần thôi. Cách chương.